bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 343, đáng sợ ác mộng địa ngục. Mới vừa tiến vào đến Kanzaki Jin trong thân thể, Simi Ken liền cảm thấy có cổ lực lượng cường đại tại kéo lấy hắn. Lúc này thoát ly vẫn là có thể, nhưng hắn không có làm như thế, ngược lại lựa chọn không chống cự, tùy ý cỗ lực lượng này đem chính mình kéo đi, đang không ngừng xoay tròn bên trong. Hắn cảm giác mình tựa như bị hút vào đến một cái lỗ đen bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, Simi Ken chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy xa lạ trần nhà. Hắn che lấy có chút đau buốt nhức căng đau đầu ngồi xuống. Phát hiện chính mình thân ở một cái hắc ám hành lang bên trong. Dưới đất là bằng gỗ sơn mặt nền. Hai bên vách tường quét vôi đến tuyết trắng. Simi Ken đỡ tường đứng lên. Mới phát hiện thân thể của mình đã khôi phục thành nhục thân trạng thái. Mà không phải linh hồn trạng thái. Hắn nếm thử sử dụng một cái năng lực. Kết quả cái gì đều không thể dùng đến. Phảng phất lập tức lại biến trở về người bình thường. Xem ra nơi này chính là Kanzaki Jin ác mộng địa ngục. Bất quá tại sao là một gian phòng? Simi Ken có chút hiếu kỳ. Hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ thấy núi đao biển lửa loại kia địa ngục đây. Hiện tại việc cấp bách là trước tìm tới Kanzaki Jin. Wakagi Kazuki nói kéo càng lâu, Kanzaki Jin liền sẽ càng trầm luân tại cái này ác mộng địa ngục bên trong không cách nào đào thoát. Hắn bắt đầu dọc theo hành lang đi ra phía ngoài. Rất nhanh đi tới một cái trang trí đến có chút nhỏ tiền phòng khách. Đồng dạng có chút đen. Chỉ có không biết từ đâu đến nguồn sáng cung cấp một điểm tầm nhìn. Simi Ken tìm tới ánh đèn nút bấm. Bóp đến bóp đi đều không thể đem trần nhà đèn treo ấn phát sáng. Hắn trong phòng khách đi một vòng. Sau đó ở trên vách tường phát hiện một tấm ảnh gia đình. Trên tấm ảnh là một nhà ba người. Anh tuấn tiêu sái trượng phu, yêu nhã mỹ mạo thê tử, còn có đại khái chỉ có 7 tuổi nữ nhi. Cái này trượng phu cùng Kamikawa Takumi có chút tương tự. Cái này thê tử tướng mạo cùng Kanzaki Jin cũng 10 phần giống nhau. Hai phu thê này hẳn là Kanzaki Jin cha mẹ. Vậy cái này tiểu nữ hài không hề nghi ngờ chính là nàng khi còn bé. Đáng yêu đến rối tinh rối mù. Simi Ken chỉ nhìn vài lần liền chuẩn bị rời khỏi. Đinh đinh đinh, đột nhiên vang lên tiếng điện thoại, đem hắn giật mình. Thao, hù chết cha. Simi Ken vỗ vỗ ở ngực. Cái này hoàn cảnh cùng bầu không khí, lại thêm đột nhiên vang lên chuông điện thoại, quả thực chính là kinh điển phim ma tình cảnh. Chờ cầm điện thoại lên thời điểm, sẽ không phải có cái nữ quỷ đang nói ta chết đến thật thê thảm a. Hắn có ý không muốn tiếp, nhưng điện thoại này một mực vang lên không ngừng. Trong phòng khách 10 phần chói tai, đành phải đi tới, cầm lên nghe rồi nói. Ta chết đến thật thê thảm a. Bên đầu điện thoại kia nữ quỷ sửng sốt một chút. Đây không phải là lời kịch của ta sao? Ta chết đến thật thê thảm a, ta liền tại sau lưng ngươi. Simi Ken tiếp tục đối với điện thoại hô lên làm người ta sợ hãi lời nói. Sau đó liền nghe đến điện thoại bị dập máy. Liền cái này, hắn cười nhạo một tiếng, đem điện thoại thả xuống. Ai biết vừa mới thả xuống lại vang lên. Còn tới, Simi Ken mang theo nghi hoặc một lần nữa đem cầm điện thoại lên tới đón nghe. Nhưng lần này cũng không phải là nữ quỷ, mà là một cái trầm thấp nam tính giọng nói. Giọng nói mang theo bi thương. Kanzaki Jin tiểu thư sao? Ngài phụ mẫu tại làm nhiệm vụ thời điểm xảy ra bất trắc, song song hy sinh vì nhiệm vụ, còn mời bớt đau buồn đi. Ta không phải Kanzaki Jin, ngươi là ai? Simi Ken vội vàng hỏi, nhưng trong điện thoại nam tính căn bản không trả lời hắn vấn đề. Chỉ là dùng bi thương giọng nói, không ngừng tái diễn câu nói này, lại hỏi vài câu, không được đến trả lời về sau. Hắn không có đem điện thoại cúp máy, mà là đặt ở bên cạnh, tùy ý bên trong nam tính không ngừng lặp lại. Tích, bên cạnh TV bỗng nhiên tự động mở ra, trắng xanh ánh sáng không chỉ có không có cung cấp cảm giác an toàn, ngược lại đem phòng khách chiếu rọi đến càng thêm âm trầm khủng bố. Một cỗ như có như không ngâm nga âm thanh đột nhiên vang lên. Trên màn hình TV xuất hiện một mảnh tràn đầy lá rụng cánh rừng. Ở giữa là một cái giếng. Simi Ken đã đoán được sẽ là cái gì tình huống. Sadako, là ngươi sao? Quả nhiên sau một khắc, một người mặc áo trắng, giữ lại mái tóc đen dài đem cả khuôn mặt đều che lại nữ tính. Liền theo miệng giếng bên trong leo ra, từng bước một hướng màn hình TV cái phương hướng này đi tới. Nếu như năng lực còn ở đó, Simi Ken không ngại để Sadako bò ra ngoài. Sau đó kiểm tra một chút vị này truyền thuyết độ vô cùng cao khu 11 nữ tính. Đến cùng có phải hay không phu ta? Bất quá hắn hiện tại chính là cái không có năng lực người bình thường. Không cần thiết mạo hiểm. Tại Sadako đầu mới vừa từ màn hình TV vươn ra lúc, Simi Ken liền đi lên phía trước, đem TV theo cái tủ bên trên chuyển xuống đến. Màn hình hướng xuống chụp tại trên sàn nhà. Sau đó lại đem nặng nề cái tủ chuyển tới đè lên. Bang, bang, bang. Phía dưới truyền đến tiếng đánh. Đại khái là Sadako đầu bị kẹt lại ra không được. Hắn vỗ tay một cái. Tiếp tục hướng bên ngoài phòng khách thăm dò đi. Bên ngoài phòng khách như cũ là hành lang dài dằng dặc. Gần như một cái không nhìn thấy bờ. Hai bên đều là lối rẽ cùng cửa phòng. Tựa như mê cung. Nhà Kanzaki Jin đương nhiên không có khả năng phức tạp như vậy. Nhưng nơi này là ác mộng địa ngục. Phức tạp mới thuộc về tình huống bình thường. Simi Ken không biết nên chạy đi đâu. Đành phải bằng vào trực giác chọn cái phương hướng. Đi không bao lâu, dâm mát gió bỗng nhiên quét qua Simi Ken cái cổ. Tựa hồ có cái gì nhẹ nhàng lông xù đồ vật rơi vào hắn trên cổ. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái lưỡi kéo đến rất dài nữ quỷ treo ngược trên trần nhà. Thẳng đứng rơi xuống tóc dài vừa vặn chạm đến cổ của hắn. Simi Ken ngửa đầu cùng nữ quỷ nhìn nhau mấy giây. Bỗng nhiên mở miệng nói. Vậy mà không phải phản trọng lực váy. Màu trắng rất đáng yêu. Nữ quỷ rơi xuống. Cắn một cái vào yết hầu của hắn. Hô. Simi Ken bỗng nhiên theo trên sàn nhà ngồi xuống. Quen thuộc hành lang. Quen thuộc trần nhà. Hắn sờ lên cổ của mình. Bị cắn một cái gãy cảm giác vẫn còn. Cũng không phải là ảo giác. Khả năng là chết qua một lần, vừa rồi có thể tránh khỏi, nhưng Simi Ken ý thức chiến đấu cùng thân thể xuất hiện sai chỗ. Không quen cái này cụ thể có thể trở nên phổ thông thân thể, mới không thể kịp thời né tránh. Hắn từ dưới đất bò dậy, tiếp tục đi lên phía trước, lại gặp được quen thuộc phòng khách, quen thuộc điện thoại gọi đến cùng Sadako. Nhưng lần này hắn không có lựa chọn vừa rồi đụng phải nữ quỷ con đường. Mà là đổi phương hướng. Đi không bao lâu liền đụng phải phòng bếp. Bếp ga bên trên nồi sắt ngay tại hầm thứ gì. Hắn đi tới mở ra cái nắp. Phát hiện trong nồi ngay tại hầm một chút khả năng là nhân loại ruột. Đã hầm rất nhừ. Hình ảnh này. Không thể không nói. Nhìn đói bụng. Simi Ken lại đi đến bên cạnh đem tủ lạnh mở ra. Bên trong chất đầy bị chém đứt tay chân. Một màn này. Để hắn nhớ tới chính mình tại Chutesu cung bên trong bị chặt xuống mấy ngàn tay chân thời gian. Loại tràng diện này đối với người khác đến nói khả năng rất kinh dị khủng bố. Nhưng đối Simi Ken mà nói liền kém chút ý tứ. Dù sao chính hắn liền thường xuyên gãy tay gãy chân. Hắn ngay tại phòng bếp bên trong tìm đồ. Bỗng dưng nghe phía sau vang lên thanh âm kỳ quái. Hình như có cái gì động vật nhiều chân trên mặt đất nhanh chóng leo lên đồng dạng. Simi Ken nhìn lại, nhìn thấy một cái tứ chi vặn vẹo như con rán nữ quỷ. Chính ghé vào cửa phòng bếp, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai cái đen như mực mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Song phương nhìn nhau mấy giây, Simi Ken chậm rãi giơ lên trong tay dao phay. Trên mặt lộ ra nhe răng cười. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.